Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 409, Jill Berry Tư. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, bất quá Linh giống như Long hết sức kỳ quái chính là Jill Berry Tư tại giống như Long bọn hắn cùng hai khung thêm Lạp Đặc Long chiến đấu thời điểm một. Không có chạy trốn, hay vô dụng thủ đoạn khác đối bọn hắn phát động công kích. Liền giống như xem kịch ở trong đó ở lại, giống như Long không khỏi nhìn về phía Thái La, trước đó ngươi gặp phải cũng là dạng này, Thái La. Nhẹ gật đầu, đúng vậy, bất quá xem ra nó khôi phục rất nhanh. Ta nhớ rõ ràng lần trước chúng ta đem hắn chế tạo ra người máy đều hủy diệt rồi. Chỉ còn lại có bản thân nó trốn. Giống như Long không khỏi có chút im lặng. May mắn người này đốc công não Jill Berry Tư là một cứng đầu. Sẽ chỉ bạo binh sau đó khai chiến. Không phải hơi hiểu một chút chiến thuật quang chi quốc khả năng cũng bị mất. Nhìn lấy Jill Berry Tư, tựa như một cái tháp một dạng máy móc kiến trúc. Phía trên lấp lánh điểm sáng chứng minh nó là một cái máy móc. Vậy làm sao bây giờ, giống như Long. Nhìn về phía Thái La, có lẽ ngươi có thể thử xem, tia sáng của chúng ta công kích đối với nó hoàn toàn không có hiệu quả. Thái La nói đến, Thái La nhếch miệng, không thể nào. Nếu không chúng ta cùng một chỗ thử xem, Âu Vải cũng nói đến, dạng này có lẽ có thể đâu. Thái La đành phải nhẹ gật đầu, tiếp lấy bốn người cùng một chỗ hướng về phía Jill Berry Tư phát ra tất sát tia sáng. Sau đó, Jill Berry Tư trên người xuất hiện màn hình điện tử chướng một dạng đồ vật sau sẽ bốn đạo tia sáng. Hấp thu hết, sau đó liền biến mất ở mấy người trong mắt. Đồng thời, cả viên tinh cầu cũng đều biến mất. Tựa như trước đó Thái La gặp phải tình huống một dạng. Giống như Long nhìn về phía Thái La, ta thế nào cảm giác? Nó chính là chuẩn bị hấp thu tia sáng của chúng ta xem như truyền tống năng lượng đâu. Thái La lần này có chút ngượng ngùng, thật có lỗi, là lỗi của ta. Lúc này Khải Toa bay tới, Lưu lão sư nói, hắn đã trải qua trinh sát đến rồi Jill Berry Tư tín hiệu. Thực sự, giống như Long kinh ngạc nói, lúc này Lưu lão sư phát tới thông tin, ta đã biết Jill Berry Tư trạng thái. Nó có được thực thể cùng với con số hóa hai loại trạng thái. Lại biến thành kỹ thuật số hóa thời điểm, nó có thể tiến hành siêu viễn cự ly không gian truyền tống cùng ẩn hình. Đây chính là trước đó tại Âu trong vũ trụ các người cũng không thể tìm tới nguyên nhân của nó. Giống như Long bừng tỉnh đại ngộ, mà thế giới của chúng ta dùng là tối lưới. Jill Berry Tư vô luận loại kia trạng thái, cũng sẽ ở tối trong lưới lưu lại một chút dấu vết. Như vậy, có thể hay không từ tối trong lưới tìm tới đánh bại Jill Berry Tư phương pháp, giống như Long hỏi. Lưu lão sư lắc đầu, rất đáng tiếc. Truy tung Jill Berry Tư đã là chúng ta trước mắt có thể làm được tốt nhất tình huống. Bởi vì chúng ta bên này trước đó dung hợp chữ số thế giới pháp tắc. Cho nên bảo đảm tối lưới sẽ không bị Jill Berry Tư khống chế. Nhưng là muốn thông qua tối lưới đến tiêu diệt Jill Berry Tư còn là không thể nào, nói như vậy. Chúng ta chỉ có thể dựa vào trung cực chiến đấu dụng cụ. Thái La nói đến, lúc này, Seven đến nơi này, trên tay cầm lấy trung cực chiến đấu dụng cụ. Trung cực chiến đấu dụng cụ chúng ta đem ra, nhưng lại không cách nào sử dụng nó. Seven nói đến giống như Long tiếp nhận thăng cấp chiến đấu. Dụng cụ. Phía trên truyền đến một cỗ năng lượng ba động, già quét giống như Long toàn thân sau liền trở nên yên lặng. Chính là như vậy, trung cực chiến đấu dụng cụ giống như cần gì mở ra điều kiện. Chúng ta đều đã thử qua, không ai có thể điều khiển nó, Seven nói đến. Có lẽ, nó là cần lôi Brown nhiều sao người gen đâu. Giống như Long nói đến, chúng ta đã trải qua đã tìm lôi. Hắn cũng vô pháp sử dụng trung cực chiến đấu dụng cụ, Seven nói đến. Sẽ không, là cần Beria Gen mới có thể khởi động đi. Thái La nói đến, Cái này, ngược lại là có khả năng, Seven nói đến. Nhưng là bây giờ chúng ta đi chỗ nào tìm kiếm Beria à? Tái La nói đến, từ khi lần trước đem Beria đánh bại đoạt lại plasma hỏa hoa về sau, Beria liền đã mất đi tung tích, không biết là chết hay sống. Lúc này, Quang Chi Quốc phát tới tin tức. Hikali, có chuyện gì không? Seven hỏi. Ta tại Tát Lạc Mai tinh nhân dưới sự trợ giúp khai phát ra Augen bao con nhộng. Hiện tại đang ở thử nghiệm từ Beria gen bao con nhộng bên trong rút ra hắn nguyên bản gen thừa số. Cứ như vậy, có lẽ chúng ta có thể phòng chế ra vẫn là chính nghĩa Âu chiến sĩ thời điểm Beria. Hikali nói đến, có thể thành công sao? Seven hỏi. Chỉ có 6 thành nắm chắc. Dù sao Beria bị lôi brow nhiều sao người phụ thể sau thời gian tương đối dài. Trong cơ thể Âu thừa số tách ra có chút khó khăn. Nếu như thành công, đại khái cần thời gian 1 năm, Hikali nói đến. Thời gian 1 năm sao tốt a? Chuyện này liền dựa vào ngươi. Hy vọng có thể thành công, Seven nói đến. Hikali nhẹ gật đầu về sau cắt ra thông tin. Dạng này thực sự được không? Giống như Long hỏi. Đây cũng là bất đắc dĩ biện pháp. Nếu như cái này một lần thành công lời nói, ta sẽ nhường viện nghiên cứu phong tồn phương diện này tài liệu kỹ thuật, Seven nói đến. Nếu như loại kỹ thuật này lưu truyền ra ngoài lời nói, như vậy cái khác người ngoài hành tinh liền có khả năng dùng loại phương pháp này đại lượng chế tạo ra phục chế Âu chiến sĩ, như vậy là một loại uy hiếp. Lúc này, Marvel vũ trụ mặt trăng căn cứ Tony phát tới tin tức. Giống như Long, chúng ta nơi này có một cái kỳ quái Âu chiến sĩ. Ngươi để Tái La tới nhận lãnh xuống. Giống như Long nhìn thoáng qua cái này thông tin, có chút không đầu không đuôi. Lưu lão sư đã tại giám sát Gilberry tư di động vị trí. Nó hiện tại tạm thời không có cái uy hiếp gì. Chúng ta đi về trước đi. Seven đám người nhẹ gật đầu. Về tới mặt trăng căn cứ về sau, bọn hắn thấy được một cái đang nằm tại cấp cứu trong khoang thuyền Âu chiến sĩ. Nhìn thoáng qua dấu bên trong Âu chiến sĩ lại liếc mắt nhìn Tái La. Trừ nhan sắc bên ngoài hai người giống nhau như đúc. Tái La nhìn về phía Seven, lão ba. Ngươi chừng nào thì để cho ta có thêm một cái đệ đệ. Seven có chút xấu hổ, nói mò gì. Ta chỉ ngươi một đứa con trai như vậy. Lúc này Tony đi tới nói đến, tình huống của tên này rất kỳ quái. Kiểm tra kết quả biểu hiện, hắn là một nửa chữ hóa sinh mệnh, một nửa khác mà mới cùng Quang Chi Quốc người gen giống nhau, chẳng lẽ là phục chế phẩm của ta? Tái La nhìn lấy cấp cứu trong khoang thuyền cái kia cùng mình dáng dấp cơ hồ giống nhau như đúc. Anchaman nói đến, lúc này, cấp cứu khoang thuyền mở ra. Bên trong cái kia Anchaman ngồi dậy, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tái La. Sau một khắc, cái kia Anchaman trực tiếp liền động thủ. Bất quá nơi này còn có giống như Long nhiều người như vậy tại. Cho nên trước tiên liền đem hắn chế phục. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì dáng dấp cùng ta giống như vậy? Tái La lớn tiếng hỏi. Cái kia Anchaman trầm mặc một hồi sau đó mở miệng nói ra. Ta là từ Beria sáng tạo ra máy móc Âu chiến sĩ, lấy thi đấu la áo đặc biệt man là hàng mẫu. Ta tiến vào truyền tống kho bên trong, xuyên việt vũ trụ đi vào Âu vũ trụ. Vì thí nghiệm xuyên toa vũ trụ phải tiêu hao năng lượng. Nhưng là ở giữa gặp ngoài ý muốn, ta lặn xuống ở tại Tát Lạc Mai tinh nhân tinh cầu bên trên. Bị bọn hắn bắt lấy, nghiên cứu. Bọn hắn ý đồ khống chế ta, thành vì bọn họ chiến đấu binh khí, nhưng là tại ta bị hoàn toàn khống chế trước đó, bọn hắn nhận lấy tập kích, đem ta phóng ra, năng lượng của ta tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Ta cảm thấy một cỗ năng lượng rót vào trong cơ thể của ta. Ta từ máy móc biến thành sinh mệnh, sau đó liền bị hút vào lỗ sâu bên trong, đến nơi này, suy nghĩ cả nửa ngày. Thật đúng là phục chế phẩm của ta a. Tái La nói đến, ta không phải phục chế phẩm. Cái kia Âu chiến sĩ có chút kích động. Lúc này Seven nói đến, ngươi nói không sai. Tại ngươi có được độc lập sinh mạng thời điểm, ngươi liền không còn là tái la phục chế phẩm. Ngươi nên có tên của mình. Cái kia Anchaman nói đến, nhưng là, ta chỉ có một cái danh hiệu mà thôi. Như vậy, ngươi không ngại ta vì ngươi lấy một cái tên đi. Thi đấu Angelopoulos, thế nào? Seven nói đến. Thi đấu Angelopoulos nhẹ gật đầu. Tạ ơn, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.